Tận thế nhạc viên, chương 600, luận bà cốt nữ vương tính chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất là một đài đột nhiên bị chặt đứt thanh nguyên tivi. Mấy người mờ mịt đứng tại chỗ, miệng ngập ngừng, nhưng không có người phát ra nửa điểm thanh âm. Nếu như có thể sử dụng một cái từ đến khái quát lúc này bầu không khí, đó nhất định là mê mang. Linh hồn nữ vương ngược lại có chút luống cuống, nó thấp giọng như là sợ hù dọa ai, lắp bắp hỏi. Sao, làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Các ngươi tại sao không nói chuyện? Tại thời khắc này, Lâm Tam Tửu đột nhiên phản ứng lại. Nàng vội vã theo lễ bao bên cạnh lui ra mấy bước. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ đụng vào trong suốt bình chướng trên, lại không nghĩ rằng phía sau bình chướng chẳng biết lúc nào đã được mở ra, lại để cho nàng thẳng tắp lui ra ngoài. Quý Sơn Thanh vừa thấy chính mình bị ném ra, lập tức vội vã kêu một tiếng. Tỷ, bận biểu cũng theo sau, nhưng mà hắn mới vừa vặn bước ra một bước, lại đột nhiên khuôn mặt nhất biển, không ngờ đụng phải một cái nhìn không thấy đồ vật. Nguyên lai Lâm Tam Tửu bị thả ra về sau, một đạo mới sinh thành bình chướng liền đơn độc đem lễ bao cho tách rời ra. Lâm Tam Tửu vô ý thức vừa quay đầu, vừa vặn trông thấy Nhân Ngẫu Sư lạnh lùng xùy một tiếng, thu hồi ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Quý Sơn Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên, dùng sức vuốt bình chướng. Ta thật không biết cái gì sổ cơ thể. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn kia trương quen thuộc mặt. Hắn nhìn chân thật như vậy, bất luận là giữa mi tâm đường vân, kích động lúc hai gò má nổi lên đỏ ửng, vẫn là trên mờ u bàn tay, trên cổ ẩn ẩn màu xanh mạch máu. Muốn nói hắn không phải chân chính lễ bao, nàng thực sự khó có thể tin. Ngươi từ đầu giải thích một chút. Nhân Ngẫu Sư nhìn chằm chằm linh hồn nữ vương, ngữ khí lạnh lùng. Song đôi ngựa tuổi trẻ cô nương, da mặt còn có một chút nhịn không được, luôn là lỏng loẹt hướng xuống trượt. Linh hồn nữ vương vẫn cứ đè ép trên mặt đất kia một bộ đã không ra hình dạng gì thân thể, thở dài nói. Nhân Ngẫu Sư đại nhân, làm phiền ngươi trước tiên đem ra hỏa này cũng vây khốn đi, đừng để hắn chạy. Cỗ kia cơ thể người chỉ là trên mặt đất vô số cái mê man người một. Lại thêm đã bị linh hồn nữ vương căng nứt đập vỡ nửa cái đầu, đã sớm không sống được, thấy thế nào cũng không giống là biết nhảy đứng lên chạy trốn dáng vẻ. Nhân Ngẫu Sư nghi ngờ lườm nó một chút, vẫn gật đầu. Chờ linh hồn nữ vương theo bình chướng trong cởi thân, nó nhìn kỹ một chút bị vây ở thủy tinh trong hộp lễ bao cùng cỗ kia cơ thể người, rốt cuộc ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Lần này được rồi, cái gì? Lâm Tam Tửu ngây ngốc hỏi, rốt cuộc cái gì tốt rồi? Đừng nhìn linh hồn nữ vương sống nhiều năm như vậy, nhưng nó phương pháp xử sự luôn luôn vô cùng đơn giản thô bạo, thẳng tới chủ yếu. Gặp phải không phục, liền lên đi mặc. Một chiêu này hành chi hữu hiệu, cơ hồ không có cái gì cần vận dụng trí tuệ hoặc là khẩu tài địa phương. Cho nên lúc này muốn đem tình huống trước mắt cho hai nhân loại giảng giải rõ ràng, quả thực phí đi nó không ít khí lực. Ta vẫn là từ đầu nói đi, nói hồi lâu không nói rõ bạch, linh hồn nữ vương thở dài. Thương hại nhìn thoáng qua hai người. Dưới cái nhìn của nó, chuyện này thực sự là đơn giản rõ ràng cực kỳ. Chúng ta theo lỗ sâu trong vừa ra tới, đã nhìn thấy cái này cái gì Lý Sơn Thanh, đúng hay không? Hai người mờ mịt nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở đây bị biên soạn ra đến rồi. Kia biên soạn ra hắn sổ cơ thể khẳng định cũng ở nơi đây a, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Vậy cũng không nhất định a. Chỉ là Lâm Tam Tửu há to miệng, lại đem phản bác nuốt trở vào. Nàng sợ đem linh hồn nữ vương vốn là nói không rõ ràng giải, cho quấy đến càng đục. Vạn nhất cái kia sổ cơ thể trở về vừa báo tin, còn lại gia hỏa đều đuổi tới làm sao bây giờ. Linh hồn nữ vương dương dương đắc ý nói, cho nên ta mới đề nghị đại nhân giết hắn. Cái kia sổ cơ thể vừa nhìn, ải nha, bọn họ muốn giết chết ta thành quả, khẳng định liền không đi, muốn lưu lại cứu hắn. Cái này có thể nói thông được sao? Lâm Tam Tửu yên lặng đè xuống một bụng không hiểu. Kế tiếp ta cùng đại nhân nói muốn mở ra bình chướng. Ta liền biết cái kia sổ cơ thể khẳng định phải có động tác, cho nên vẫn luôn lưu ý lấy bình chướng tình huống xung quanh. Nhân Ngẫu Sư đại nhân rõ ràng không tiếp tục hợp nhất mới người dối. Trên mặt đất chợt có người mở mắt ra, ta lập tức liền phát hiện. Linh hồn nữ vương vô cùng cao hứng nói, ta đã sớm biết những này sổ cơ thể sẽ bộ ra người. Cho nên ta liền xông tới, đánh nát xương đầu, như lần trước đồng dạng đem cái kia sổ cơ thể vây ở bên trong, xong rồi. Hai người yên lặng hơn nửa ngày, không hẹn mà cùng, bọn họ cảm nhận được một loại. Muốn phản bác, có nghi vấn địa phương thực sự nhiều lắm, ngược lại không biết nên từ đâu mở miệng. Cảm giác, qua ấy giây, Lâm Tam Tửu mới chần chờ hỏi, nói cách khác, cái kia bình chướng trong, hiện tại chính giam giữ một cái sổ cơ thể. Không sai, làm sao ngươi biết cái kia sổ cơ thể sẽ lưu lại cứu hắn? Linh hồn nữ vương cũng là ngẩn người, tần tần khổ khổ biên soạn ra đến đồ vật, còn không có phát huy tác dụng liền bị giết chết, đổi ta cũng phải lưu lại a. Loại này gần như tự cho là đúng thẳng tắp tư duy, thực sự gọi người như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra, không thoải mái. Ngay tại Lâm Tam Tửu chết cau mày, định dùng trong bụng vấn đề từng đầu khảo vấn linh hồn nữ vương thời điểm, Nhân Ngộ Sư bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì ta nhìn về phía Lý Thanh Núi thời điểm, hắn không có mặt, chỉ có một mảnh số lượng tại không ngừng chớp động. Lâm Tam Tửu ngẩn người, rốt cuộc hiểu rõ Nhân Ngộ Sư mới vừa rồi là muốn nàng nhìn cái gì. Chẳng trách hắn sẽ nói chính mình mù. Linh hồn nữ vương đột nhiên có chút ấp a ấp úng. Cái này là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi che lên một tầng năng lực hiệu quả. Ta cũng không nghĩ tới, đại nhân ngươi một chút đều không có ý thức được nha. Mấy người một đường hợp tác qua đến, Nhân Ngỗ Sư xác thực đối thịt này trùng buông lỏng đề phòng. Hắn vặn khởi nửa bên mặt, tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Vì cái gì? Nếu như các ngươi hai cùng nhau ra tay, chỉ chớp mắt là có thể đem hắn giết. Cái kia còn như thế nào dẫn xuất sổ cơ thể a? Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao nó loại này ăn khớp. Ngay lúc này, một cái chưa từng nghe qua thanh âm đột nhiên trầm thấp đại sảnh trong vang lên, kinh ngạc hai người nhảy một cái. Các ngươi, muốn bắt ta thế nào? Thanh âm này lại câm lại đục, phảng phất phát ra tiếng khí quan đã phá toái. Tất cả đều là miễn cưỡng trông đỡ lấy mới nói ra được tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo vài phần không thể tin, Lâm Tam Tửu theo thanh âm nơi phát ra, đem ánh mắt rơi vào cái kia đã không còn ra hình dạng trên đầu. Linh hồn nữ vương chính là theo trong mồm chui vào, bởi vậy tại nguyên lai miệng địa phương, chỉ còn lại có một cái thật lớn màu đen huyết động. Cái kia yếu ớt mập mờ thanh âm, chính là từ màu đen huyết động trong phát ra tới. Ngươi là sổ cơ thể, Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định hỏi, cái kia kỳ quái sinh vật không phải đã nói cho ngươi biết sao, ta là. Dừng một chút, cái thanh âm kia lại nói, ta gọi Hy Văn Tân trong thẻ bỏ vào Đức, ngươi có thể gọi ta Hy Văn. Chúng ta đã gặp một lần, tại thần chi ái phó bản trong. Ngươi là người đệ đệ kia, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, trầm thấp kêu lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hy Văn không để ý đến nàng. Chỉ là bỗng nhiên nặng nề thở dài một cái. Là một sổ cơ thể, ta là không tin vận mệnh. Bất quá, ngoại trừ không may bên ngoài, ta thật sự không cách nào giải thích vì cái gì ta sẽ bị các ngươi bắt ở, ngươi là có ý gì? Bởi vì cái kia kỳ quái sinh vật đối ta suy đoán. Hy Văn gần như bình tĩnh nói, ngoại trừ câu nói đầu tiên bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là sai. Linh hồn nữ vương đằng một chút nhảy dựng lên. Lại bị Nhân Ngẫu Sư ấn trở về. Nhưng mà nó tại hoàn toàn sai lầm suy đoán dưới, lại từng bước một cho ra kết luận chính xác, thậm chí còn làm ra chính xác lựa chọn. Các ngươi biết cái tỷ lệ này có nhiều thấp sao? So, tỷ như nói, như, nó nói người trẻ tuổi này là ở chỗ này bị biên soạn ra đến, bởi vậy suy đoán biên soạn hắn sổ cơ thể cũng ở nơi đây. Người trẻ tuổi này đích thật là bị biên soạn ra đến, nhưng không phải ở chỗ này. Cũng không phải từ ta biên soạn ra đến, nhưng ta thật mới vừa từ thần chi ái trở về, chính bản thân ở vào đại sảnh này trong. Liền sổ cơ thể tựa hồ cũng rốt cuộc sinh ra hoang mang, Hy Văn trăm mối vẫn không có cách giải nói khẽ. Các ngươi nói, như vậy trăm ngàn chỗ hở giải thích, là thế nào đánh bậy đánh bạ, đoán vừa vặn đâu. Nói xấu, linh hồn nữ vương lại một lần nữa nhảy dựng lên, kết luận đúng rồi, đã nói lên ta đoán đúng. Liền Hy Văn đều không để ý đến nó, cái này sổ cơ thể dùng một loại gần như thở dài ngữ khí, trầm thấp nói. Nó còn nói, bởi vì cái này người trẻ tuổi là ta biên soạn ra đến, cho nên ta vì bảo hộ ta thành quả, sẽ lưu lại tùy thời cứu giúp. Cái này lại có chỗ nào không đúng, kích động như vậy, tất nhiên chỉ có linh hồn nữ vương. Người như thế nào không suy nghĩ, ta có thể biên soạn ra hắn một lần, ta liền có thể biên soạn ra hắn 10 lần. Các ngươi coi như giết hắn thì thế nào, ta đại khái có thể trở về một lần nữa biên soạn một lần, bất quá là tìm chút thời giờ mà thôi. Lần này, song đuôi ngựa tuổi trẻ cô nương rốt cuộc á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác thật nhất định phải lưu lại bảo hộ hắn, không thể để cho các ngươi đem hắn giết chết, bởi vì hắn không phải ta biên soạn. Hy Vanh nghe, quả thực phảng phất có điểm mê mang, thế nhưng hướng Lâm Tam Tửu hai người hỏi. Chẳng lẽ này thật chỉ là trùng hợp, vì cái gì ngươi nhất định phải bảo hộ hắn? Hỏi ra những lời này, là nhìn đối với người khác không thèm quan tâm nhân ngẫu sư. Nói rất dài dòng, Hy Văn lạnh nhạt nói, ta tại thần chi ái thời điểm gặp cái này người trẻ tuổi, lúc ấy liền phát giác hắn có chút không đúng, như là bị biên soạn ra người tới, không nghĩ tới hắn nhưng từ trong tay ta đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bỏ ra thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được hắn, đem hắn mang tới địa bàn của chúng ta, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Kết quả mới vừa lên đến liền bắt gặp các ngươi, luôn mồm muốn giết hắn. Ta vừa mới trở về, căn bản không biết các ngươi đang bị đồng bào của ta đuổi bắt. Rơi vào đường cùng, ta lúc này mới tròng lên một cái nhục thân, dự định với các ngươi đàm phán. Về sau sự, các ngươi cũng biết, cái này sinh vật lại một lần nữa chó ngáp phải rồi. Hy Văn nói tới một nửa lúc, Lâm Tam Tửu đã đột nhiên nhảy dựng lên, đằng sau một nửa lời nói đều không có nghe tiếng. Nàng quay đầu nhìn về Quý Sơn Thanh, hai người ánh mắt giao hội lúc, lẫn nhau vẻ mặt đều phức tạp cực kỳ. Cái này lễ bao, thật là bản nhân. Không không, không đúng. Phải nói, lễ bao đúng là bị biên soạn ra đến. Cảm động, hôm nay rốt cuộc trước thời gian viết xong, cũng coi như là đem mấy cái điểm cho giải thích rõ. Tối thiểu chính ta xem, cảm thấy mãn thanh sở. Đến bây giờ ta cơm tối còn không có ăn đâu. Ta muốn đi ăn cơm. Mã Rơi Linh, tấu chương xong, cách chương.